vâng khi ta chào họ mua hàng. Tôi không đồng ý với điều đó. Tôi tin rằng những người bán hàng giỏi, những người hiểu rằng việc loại bỏ áp lực cho khách hàng hay khách hàng tiềm năng là rất quan trọng, sẽ làm những điều hoàn toàn ngược lại. Một người bán hàng giỏi sẽ tạo thuận lợi để khách hàng hay khách hàng tiềm năng dễ dàng nói không. Bằng cách đặt câu hỏi cho khách hàng dễ dàng nói không, người bán hàng giỏi đã tạo ra một môi trường an toàn nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hệ. Một ví dụ đơn giản, mỗi khi điện thoại cho một ai đó để liên hệ việc kinh doanh, trước tiên tôi hỏi, bây giờ nói chuyện có tiện không ạ? Làm như thế là tôi đã tạo điều kiện cho họ nói không. Nếu họ bảo có thì có nghĩa là đã cho phép tôi được nói chuyện và tôi biết rằng họ đang sẵn lòng nghe tôi. Cũng thế tôi cũng sẽ tiếp tục liên hệ với người nói với tôi là họ muốn liên hệ lại với họ trong vòng một tháng. Tôi gửi cho họ một email hoặc để lại một lời nhắn rằng, ông đã yêu cầu tôi liên lạc lại, tôi không biết tình trạng của ông bây giờ ra sao, ưu tiên của ông có gì thay đổi không, hoặc ông có còn quan tâm đến vấn đề này hay không. Nếu vẫn còn, xin ông hãy gọi lại cho tôi. Thông điệp trên có đến 2 hoặc 3 lý do để khách hàng phúc đáp cho tôi. Ưu điểm của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn còn quan tâm, gọi lại trong tháng sau. Tôi đã gợi ra cho họ nhiều cơ hội để họ có thể trả lời một cách tế nhị với tôi là không. Trong lời phúc đáp, họ cảm nhận được là tôi không hề tạo áp lực cho họ, và khi họ nói có, là họ thực lòng muốn nói như vậy. Hãy xem câu hỏi đơn giản sau. Ông bà muốn gặp vào thứ năm hay thứ sáu? Trong khóa học bán hàng điển hình, người ta huấn luyện để hỏi những câu tương tự nhằm khuyến khích khách hàng chọn một ngày chắc chắn cho cuộc hẹn. Làm thế tức là không cho khách hàng một lựa chọn nào khác. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy áp lực bị đặt vào những tình huống như vậy. Và nếu khách hàng cảm thấy áp lực như thế trước một cuộc gặp mặt, bạn nghĩ cuộc gặp ấy sẽ thế nào? Họ có sẵn sàng nghe bạn nói một cách cởi mở không? Hay chỉ luôn đề phòng xem mình có phải đối mặt với những áp lực khác nữa? Sau đây là một cách khác để đặt ra một câu hỏi tương tự. Chúng ta hãy cùng xem lịch làm việc của cả hai bên nhé. Lịch của tôi tương đối rảnh, những ngày nào trong tuần này thì tiện cho ông bà. Hoặc nếu như bạn sẽ phải đến khu vực của họ thì nói, tôi tính trở về thành phố vào tuần bắt đầu ngày 15, ngày nào trong tuần đó thuận lợi cho ông bà vì tôi có thể thay đổi lịch. Hãy hỏi khách hàng những câu hỏi để ngỏ, cho họ một lối thoát, hay một cơ hội để nói rằng không có ngày nào thuận tiện cả, không bắt phải chọn lựa cũng không gây áp lực. Bằng cách dùng những từ như vậy, bạn tạo ra một tình trạng tâm lý thoải mái và tích cực mà khách hàng không cảm thấy bị dồn vào chân tường. Khi đến với cuộc gặp mặt, nhiều khả năng họ sẽ quan tâm xem bạn giúp họ bằng cách nào, chứ không phải để xem bạn buộc họ vào những vấn đề của bạn như thế nào, cho dù bạn có khéo léo đến đâu đi chăng nữa. Ông Rick Hassor ở công ty E2 Marketing, một hãng tư vấn tiếp thị ở Gavin, bang Texas, còn đi xa hơn thế nhiều. Ông luôn tìm cách để khách hàng khó mà nói được từ vâng. Dưới đây trong một đoạn băng ghi lại chương trình huấn luyện nhân viên của ông Hassor là trích đoạn một cuộc tiếp xúc khách hàng với một người điều hành công ty bất động sản. Nhà điều hành này nghĩ ra một phần mềm và muốn đem bán nó ở thị trường. Ông muốn nhờ công ty tiếp thị của Hassor giới thiệu cho vài mẫu bao bì để đựng CD phần mềm này. Hassor nói trước với khách hàng tiềm năng, tôi sẽ nói thẳng với ông điều mà tôi nghĩ, hy vọng nó không xúc phạm ông. Thằng đần nào cũng có thể đưa ra cho ông được một cái logo và màu sắc. Nhưng đây là vấn đề mấu chốt, ông sẽ làm cái quái gì với cái CD này chứ? Vị khách hàng đáp lại, sản phẩm cần phải có bao bì, một bao đựng đĩa CD, chúng tôi cần bán sản phẩm. Hassor nói, không ai thèm để ý xem bao đựng CD trông như thế nào đâu. Ông cần phải thấy là chúng ta đang dồn nỗ lực để làm ra một thứ mà sẽ chẳng ai cần nhìn vào. Cái họ cần là phần mềm ấy làm được gì kìa? Này, Rick, ông cần hạ giọng xuống đi nhé. Ở đây chúng ta đang làm việc một cách chuyên nghiệp đấy, hãy dịu giọng đi một tí. Tôi không cần biết chúng tôi có được hợp đồng với ông hay không, nhưng nếu ông đang đặt hết lòng tin vào một công ty quảng cáo nhằm tạo ra cái bao bì để nhận dạng logo này, tôi biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Ông đang đặt kỳ vọng vào nó vì trông nó có vẻ hấp dẫn, nhưng ông sẽ chẳng bán được hàng đâu. Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần rồi. Nó sẽ làm tôi mất hết thì giờ và phát ói cả ra. Hassor công nhận là mình rất hung hăng. Ông đoán chắc rằng không phải tất cả khách hàng tiềm năng đều sẵn sàng chào đón những gì mà công ty E2 Marketing của ông đưa ra. Nhưng công ty chúng tôi quan tâm đến những người biết thay đổi chính kiến hơn là đến khách hàng. Ông Edward Eller, chủ tịch công ty nói, và mặc dù nhà điều hành công ty bất động sản nọ không mua dịch vụ tiếp thị của E2 Marketing, trong khi nhiều công ty khác đã mua, Hassor nói rằng nếu phải làm lại, ông cũng sẽ không làm gì khác, cũng vẫn nói thẳng như thế. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có nhiều khách hàng suy nghĩ giống mình, chẳng có lý do gì mà phải bám riết lấy một khách hàng. Đấy không phải là kỹ thuật mà tôi khuyến khích mọi người làm, bởi vì như thế bạn sẽ tỏ ra quá kiêu căng và tự cao. Thoạt nhìn phương pháp của ông Haso có vẻ mâu thuẫn với quan điểm cho rằng bạn cần phải tạo ra một môi trường an toàn cho khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nhưng trên thực tế, việc làm đó đã tạo được một môi trường an toàn, nó cho thấy sự trung thực đến vô cảm là phù hợp trong cuộc đối thoại mua bán này. Phương pháp đó có thể hữu ích trong một số tình huống nhất định, với một số khách hàng nhất định. Nên nhớ, sự thật hiếm khi được bộc lộ, trừ phi có môi trường an toàn dù cho môi trường đó được tạo ra thế nào đi nữa. Mang lại lợi ích trước khi bạn khởi sự bán hàng. Một việc nữa phải làm là chia sẻ nhiều thứ với khách hàng và khách hàng tiềm năng để giúp họ, thậm chí trước cả buổi gặp gỡ đầu tiên. Có nhiều cách để mang lại lợi ích cho họ, nhưng bạn cần phải làm như một thói quen chứ không phải như một ý nghĩ nảy ra muộn màng. Chẳng hạn bạn đọc trong một tờ báo và biết rằng một công ty khách hàng đang gặp khó khăn về lợi nhuận, mà bạn thì lại vừa được đọc một cuốn sách hay nói về làm thế nào để nâng cao lợi nhuận mà không thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Một cách để mang đến giá trị trước cuộc gặp khách hàng là lập tức gửi cuốn sách ấy đến cho họ với một lời ghi chú. Tôi tình cờ đọc trên báo và biết được rằng một trong những vấn đề mà các bạn đang phải tháo gỡ là lợi nhuận, và tôi nghĩ các bạn nên đọc cuốn sách này. Đây là ý tưởng chẳng hề tốn kém, bất ngờ và sâu sắc mà chắc chắn họ sẽ trân trọng. Những việc như thế có thể được thực hiện trước khi bạn biết chắc khách hàng trân trọng cái gì, nhưng chỉ thực hiện khi bạn đã biết cái gì là quan trọng đối với họ. Nếu tôi biết rằng một trong những khách hàng của tôi đang tìm một người đứng đầu bộ phận đào tạo, tôi có thể mang lại lợi ích bằng cách giới thiệu người mà tôi nghĩ là sẽ phù hợp với công việc này. Nếu tôi biết họ đang tìm kiếm một thư ký, một lao công hay một người nào đó có thể làm kế toán bán thời gian, tôi sẽ cố gắng kết nối với họ. Các bác sĩ luôn vật lộn với việc làm thế nào để quản lý việc chăm sóc khách hàng của họ. Do đó, bất kỳ một bài báo hay một cuốn sách nào nói về cách cải thiện chất lượng khám bệnh và tổ chức việc khám bệnh cho nhanh chóng đều có giá trị đối với loại khách hàng này. Những thứ bạn đem lại cho họ trước cuộc gặp sẽ được họ đánh giá cao và khiến họ thích nói chuyện với bạn hơn. Họ sẽ dễ dàng nói về việc kinh doanh hoặc về cuộc sống cá nhân của họ, bất cứ vấn đề gì họ quan tâm. Tôi đã từng dự cuộc họp với một khách hàng tiềm năng chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của đội ngũ bán hàng trong một đơn vị có 5.000 nhân viên bán hàng. Tôi đến đó không phải để bán hàng cho ông. Trước đó tôi đã gặp ông một lần và ông đã kể cho tôi nghe về công việc của mình. Tôi cũng kể cho ông về việc của tôi và ông bảo rằng công ty của ông đã khởi sự một chương trình nâng cao hiệu quả bán hàng trước đấy 6 tuần. Ông nói sẽ hết sức biết ơn nếu tôi có thể đến xem xét những việc họ đang làm để coi họ có làm gì sai quy trình hay không. Tôi nói, tôi rất sẵn lòng. Tôi lùi một chuyến công tác khác để có thời gian dành một tiếng rưỡi đồng hồ cho ông. Và khi gặp nhau, tôi bảo, hãy giới thiệu cho tôi biết là quý vị đang làm những gì. Tôi ghi chép những điều ông trình bày và khi đã xong, tôi nói, khi nhân viên gửi cho ông những kiến nghị của họ, ông phải chắc chắn rằng cái này là ở chỗ này và cái này và cái này và cái này. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông cố tình tạo điều kiện để cho tôi chào bán những dịch vụ của công ty chúng tôi. Nhưng tôi nói với ông rằng, tôi không muốn trao đổi những điều vớ vẩn với ông lúc này. Ông muốn biết tại sao? Tôi đáp, hãy tin tôi đi. Nếu ông quyết định cùng đi chung một con đường với chúng tôi có thể làm điều đó theo đúng cái cách mà tổ chức của ông đang vận hành. Nhưng nếu tôi là ông, tôi sẽ không thảo luận điều đó, trừ phi cho đến khi tổ chức của ông xác định đấy là một nhu cầu. Nếu họ xác định đấy là nhu cầu, thì lúc đó tôi sẽ có cuộc thảo luận. Nếu họ xác định đấy không phải là một trong những nhu cầu cấp bách, thì ông cần hỏi họ tại sao lại không. Có thể họ sẽ có câu trả lời tốt, cũng có thể không, nhưng ông phải quyết định. Nhưng này, chỉ sau khi tổ chức của ông đã nghiên cứu và thấy đó là một nhu cầu, thì hãy nói cho tôi nghe về những vấn đề mà ông nghĩ là chúng tôi có thể giúp. Tôi nói rằng ông cần có sự ủng hộ của tổ chức, mà đó cũng chính là những gì ông đang làm. Tổ chức sẽ trả lời và nói với ông những vấn đề của họ và làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó. Với tư cách là giám đốc điều hành dự án, công việc của ông là đảm bảo cho tổ chức đưa ra những câu hỏi đúng. Tôi cố gắng gợi ý cho ông các câu hỏi mà từ kinh nghiệm của mình tôi nghĩ có thể họ không lưu ý đến. Tôi nói ông nên đưa ra các câu hỏi đó trong cuộc thảo luận, nhưng nên để cho các nhân viên bán hàng tự quyết định cách giải quyết đúng đắn từ những giải pháp có sẵn. Ông nói, tôi đang dự đoán xem họ sẽ trả lời những gì. Tôi tiếp lời, đừng mất công dự đoán. Hãy cứ chờ cho đến khi họ trả lời. Nếu họ xác định những thứ chúng tôi làm là cần thiết, và nếu ông muốn có một cuộc đối thoại với chúng tôi, thì đó là lúc chúng tôi sẽ làm. Tôi tìm cách để đem lại lợi ích cho ông mà không cố gắng bán một thứ gì, và thực tình thì chúng tôi cũng không biết mình sắp phải bán cho ông cái gì. Khách hàng tiềm năng đã cố gắng chuyển cuộc đối thoại thành một cuộc chào hàng, nhưng tôi đã không để cho ông thực hiện vì làm thế này là không hay. Nếu để ông chuyển cuộc đối thoại ấy thành buổi chào hàng, tôi sẽ không làm đúng những điều mà tôi đang thuyết giảng. Ông đã không chứng minh được là tổ chức của ông muốn huấn luyện cho nhân viên bán hàng cách xây dựng các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp. Ông chỉ tin rằng việc này là quan trọng, nhưng nếu tổ chức không tin như thế thì mọi cuộc huấn luyện sẽ đi đến chỗ thất bại, cho dù tôi có nghĩ là nó có giá trị bao nhiêu đi chăng nữa. Nếu sau đó mọi việc không thành, thường thì tôi sẽ chuyển một mối liên hệ thành một tình bạn. Còn nếu sau đó, nếu thấy những dịch vụ của chúng tôi là phù hợp, tổ chức của ông khách hàng kia sẽ đi đến kết luận là cần phải làm thế này, mà không cần tôi phải thuyết phục. Tôi cũng đã tính trước, nếu ông gọi cho chúng tôi sẽ có một cuộc đối thoại có chiều sâu. Tôi sẽ đi từ những vấn đề vĩ mô đến những vấn đề vi mô, có bao nhiêu nhân viên bán hàng, họ gặp nhau có thường xuyên không, họ học từ xa như thế nào, họ vận dụng những điều đã được học ra sao, thành viên huấn luyện đóng vai trò gì và ai sẽ là người ra quyết định. Đó là những điểm cho tôi biết chính xác về tình hình, vấn đề hay thách thức của tổ chức này. Có nhiều cách để đem lại giá trị cho khách hàng của bạn, nhưng tôi đã nói, bạn phải biến nó thành một thói quen chứ không phải là những suy nghĩ chợt đến muộn màng. Nếu bạn đưa ra được một suy nghĩ hay một ý tưởng nào đó có ích cho họ, bạn sẽ không bao giờ bị thiệt, với điều kiện bạn phải cẩn thận, đừng để trở thành kẻ chuyên nói chuyện tầm phào. Muốn mang lại giá trị cho khách hàng, bạn cần phải tiến hành nghiên cứu để tìm ra những thứ không chỉ là mối quan tâm mà còn rất quan trọng đối với họ. Tìm ra những thứ quan trọng đối với họ thì dễ dàng hơn nhiều so với những thứ họ thấy là có giá trị. Bạn có thể tìm đọc về công ty đó trên Internet và chú ý đến những gì mà các tờ báo kinh doanh đang nói về nó. Biết đâu đấy không chỉ là vấn đề của một công ty mà còn là vấn đề của cả một ngành. Ngành hàng không có thể đang phải vật lộn với dây chuyền cung ứng. Trong khi đó, bạn lại biết được rằng ngành kinh doanh thiết bị y tế đã phát triển các hệ thống về dây chuyền cung ứng rồi. Do vậy, bạn có thể chỉ ra rằng mặc dù đây là một ngành khác hẳn, vẫn có thể áp dụng một vài ý tưởng phù hợp nào đó cho ngành hàng không. Tạo các mối liên kết có thể giúp khách hàng. Bạn có thể phát triển sự quan tâm bằng cách kết nối mọi người với những người khác. Hay nói những câu đại loại như, này, hôm nọ, trong khi lái xe trên đường, tôi chợt nghĩ đến ông bà, và tôi nghĩ là ông bà nên gặp người này, người kia bởi vì bạn đang cố gắng giúp đỡ họ một cách chân thành, chứ không phải đang cố gắng lôi kéo họ. Ai cũng nhận thấy việc này thật thú vị, bởi vì nó thể hiện một trong những đặc tính căn bản của con người. Con người luôn muốn liên kết với những người có thể giúp họ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ làm sao để thu hút được sự quan tâm của mọi người thì hãy tự hỏi, làm cách nào bạn có thể giúp mọi người trong lĩnh vực khác nhau của cuộc sống? Một cách khả dĩ là hãy giúp khách hàng tiềm năng kết nối với ba nhóm người mà bạn có quan hệ rồi. 1. Những người bên trong tổ chức của bạn có vai trò quan trọng đối với sự thành công của khách hàng. Đây là những người có thể giúp khách hàng thực hiện tốt công việc của họ. Những người này có thể bao gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, thủ kho, nhân viên tài chính, bất cứ ai có thể làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, hay cũng có thể làm cho nó không thể thực hiện được. Đôi khi tôi nghĩ ra rằng, dùng một người bên ngoài, ở đây là khách hàng, có thể giúp nhận ra và xây dựng các mối quan hệ mà những người bên trong tổ chức hoặc không thấy, hoặc vì những lý do tế nhị mà không thể khởi động được. 2. Những người ở bên ngoài tổ chức của bạn nhưng đóng vai trò rất quan trọng đối với thành quả của khách hàng. Họ có thể là bất kỳ ai nhưng không nằm trong tổ chức của khách hàng. Họ có thể là những nhà cung ứng, các nhà tư vấn hay phóng viên báo chí thương mại. 3. Những người có vai trò quan trọng đối với sự thành công trong nghề nghiệp của khách hàng. Họ có thể là những mối liên hệ bạn có ở bên trong công ty, khách hàng hay trong các tổ chức khác. Họ là những người sẽ chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ với mình. Henry Port là giám đốc bán hàng toàn quốc của công ty Melio Consulting ở Somerset, bang New Jersey. Melio là một công ty tích hợp hệ thống công nghệ và kinh doanh, và cũng là nhà phân phối các sản phẩm của Hewlett Packard. Henry Post đã chỉ ra rằng, hiểu được các mối quan hệ giữa những người trong tổ chức của mình mà đang chào hàng là một điều có ý nghĩa quyết định trong việc kinh doanh của ông. Có quá nhiều cấp bậc trong tổ chức và các câu hỏi của bạn tùy thuộc vào cấp bậc của người bạn đang nói chuyện, cũng như những gì bạn biết về công việc họ đang đảm nhiệm. Đây là việc mà bạn phải hết sức thận trọng và nhạy bén khi tiếp xúc với một khách hàng. Chẳng hạn, nếu đang nói chuyện với một người chỉ ở cấp trưởng phòng thuộc bộ phận công nghệ thông tin, những câu hỏi của tôi không nên xoay quanh việc tiết kiệm giảm chi phí vận hành hay giảm bớt số nhân viên vì đó không phải là việc của anh ta. bạn phải sắp xếp theo trình tự những thứ mà cá nhân họ quan tâm nếu tôi đang nói chuyện với sếp của anh ta hoặc giám đốc công nghệ. Những người rất quan tâm đến ngân sách thì tôi sẽ đề cập bằng một cách khác và nêu ra những câu hỏi khác. Henry Post nói thêm, thấu hiểu được một tổ chức là điều hết sức quan trọng trước khi bạn bắt đầu một cuộc đối thoại. Một yếu tố chính trong việc lập kế hoạch tiếp xúc bán hàng là phải hiểu được vị trí của người mà mình sẽ liên hệ cũng như động cơ của họ. Những hiểu biết này sẽ giúp bạn quyết định xem mình nên thiết lập loại quan hệ có ý nghĩa nào đối với khách hàng tiềm năng, cả về mặt cá nhân lẫn về mặt tổ chức. Xác định rõ những gì bạn cần biết. Nếu bạn muốn làm cho các cuộc giao tiếp bán hàng thành công và được khách hàng đề cao và bạn thực sự xem là khác biệt so với những người bán hàng khác, bạn cần chuẩn bị cả về nội dung lẫn tình trạng của cuộc tiếp xúc khách hàng đó. Nội dung bao gồm tất cả những thứ mà bạn chuẩn bị để hỏi, để tìm hiểu và thảo luận. Còn tình trạng là môi trường tâm lý hay trạng thái tình cảm mà bạn tạo ra để làm cho mình khác biệt với những người bán hàng khác và nhanh chóng khiến cho khách hàng muốn tham gia vào cuộc giao tiếp này, cũng như có khả năng giúp kéo dài cuộc nói chuyện. Mục tiêu của việc chuẩn bị kỹ là nhằm thiết lập một môi trường ít áp lực, từ đó xây dựng các mối quan hệ đáng tin cậy và đưa ra được các thông tin đáng tin cậy. Bạn nên chuẩn bị nội dung cho mỗi cuộc tiếp xúc bán hàng bằng cách tự hỏi, mình muốn biết điều gì và mình muốn chia sẻ điều gì. Bạn cần phải chuẩn bị để trao đổi về những thông tin cá nhân về sản phẩm, dịch vụ và cả về lĩnh vực kinh doanh của chính bạn. Thông qua việc chuẩn bị cẩn thận mọi lời nói và hành động của mình, bạn đã tạo ra một môi trường mà mọi người muốn hưởng ứng. Nơi nào tồn tại sự tin cậy và sự hợp tác mạnh mẽ, nơi ấy sẽ bớt đi những áp lực bán hàng. Môi trường bạn phải tạo ra ở đây là sự an toàn về tâm lý cho khách hàng tiềm năng. Kể từ thời điểm bạn bắt đầu phát biểu, bạn sẽ phải làm cho người khác cảm thấy an tâm. Khi những khách hàng tiềm năng quan tâm, họ sẽ thấy dễ chịu và cởi mở hơn trong việc trao đổi. Họ có thể kể với bạn một sự thật, cũng như những khó khăn thực sự bởi vì họ tin rằng bạn muốn giúp họ. Đồng thời, khách hàng tiềm năng luôn hiểu rằng nếu họ mua hàng của bạn, họ cũng đang giúp bạn và như thế càng khiến cho những người bán hàng khác khó xâm phạm được lãnh địa của bạn. Trong lĩnh vực bán hàng, sự kết hợp cân bằng giữa nội dung chặt chẽ và tình trạng an toàn sẽ tạo ra khả năng cao nhất để đi đến thành công, bởi vì người ta vẫn thường mua hàng bằng cảm xúc và biện minh cho việc mua hàng bằng lý trí. Vì vậy, bạn cần phải tạo ra một cuộc tiếp xúc nghiêng về cảm xúc hơn là lý trí. Môi trường càng cởi mở và chân thật, càng có nhiều cơ hội để khách hàng tiềm năng nghe theo lý lẽ của bạn với một tâm trí mở rộng. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để bạn sắp xếp ngôn từ cho chính xác, nhằm tạo ra chất lượng tối ưu cho cả nội dung lẫn tình trạng của cuộc tiếp xúc chào hàng. Nhưng điều đó sẽ khiến cho việc bán hàng của bạn thêm hiệu quả. Hãy suy nghĩ và lên kế hoạch cẩn thận cho cả hai điều đó khi bạn chuẩn bị những lời nói đầu tiên. Do bạn cố tình xây dựng sự quan tâm ngay từ lúc đầu, nên bạn sẽ có một cuộc đối thoại có giá trị và thành công hơn nhiều. Khách hàng của bạn sẽ muốn lắng nghe nhiều hơn chứ không tìm cách tránh mặt bạn. Trong thực tế, họ thường sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại có chiều sâu với bạn. Hết chương 4. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ chương tiếp theo của quyển sách. Đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tựa người mua. Chương 5. Để lôi cuốn khách hàng tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa. Hai bước tiếp theo trong quy trình Delta, lôi cuốn khách hàng và nghiên cứu tình hình của họ, có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cái này làm nảy sinh cái kia và trong thực tế chúng có thể diễn ra đồng thời. Nhưng tôi thấy sẽ hữu ích hơn nếu ta đề cập tới chúng trong những chương riêng biệt, bởi vì suy cho cùng thì ta cần lôi kéo được khách hàng vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa trước, rồi mới có thể nghiên cứu tình hình của họ. Nếu không có một cuộc đối thoại có ý nghĩa, có thể chúng ta vẫn có đơn đặt hàng, nhưng sẽ không có những cuộc đối thoại bán hàng, và nhân viên bán hàng không thể giúp khách mua được hàng. Cuộc đối thoại có ý nghĩa, như tôi từng nói trước đây, là một cuộc tranh luận chín chắn về sự thật, mà ý nghĩa của nó được thông suốt với mọi bên tranh luận. Đó là một cuộc nói chuyện, một sự trao đổi qua lại giữa hai người, ta với khách hàng, về công ty của họ, lĩnh vực của họ hay là về chính bản thân họ, chứ không phải là chỉ có một người nói, còn người kia lắng nghe một cách lịch sự. Cuộc đối thoại có ý nghĩa là một khái niệm có tác động mạnh và nó chỉ diễn ra một cách nhất quán khi mà kiến thức của ta đủ rộng và quan hệ của ta với khách hàng đủ vững chắc. Trong một cuộc đối thoại có ý nghĩa, khách hàng cảm thấy an toàn và bạn có được một sự truyền thông hai chiều cởi mở và chân thành có thể dẫn đến việc khách đặt mua hàng. Ngược lại, bạn có thể bị tống ra khỏi văn phòng. Dan Waybaker đã gặp phải trường hợp tương tự. Hiện ông đang là giáo sư phụ trách môn kinh doanh Mackensen Professor of Sales ở trường đại học Northern Illinois. Khởi sự, ông là một nhân viên bán hàng dược phẩm, sau đó trở thành giám đốc tiếp thị và bán hàng toàn quốc trước khi gia nhập giới học thuật. Nhớ lại những ngày đầu tiên mới đi làm, ông đã thực hiện một cách tận tâm hệt như những gì công ty huấn luyện. Đến phòng mạch, các bác sĩ nói cái này làm cái kia, đã nói. Chẳng cần biết vị bác sĩ kia có quan tâm tới cái gì, tôi cứ thế tuôn ra những điều mà mình muốn nói với ông ta. Rõ ràng Dan không tới phòng mạch để có những cuộc đối thoại, mặc dù cuộc đối thoại có ý nghĩa hay là không. Dan nghĩ rằng các bác sĩ cũng giống như bao khách hàng khác, đều là những người bận rộn, họ chẳng có dư thời gian để nghe những chuyện vớ vẩn. Một ngày nọ, Dan gặp phải một vị bác sĩ đã chán ngấy chuyện này, ông ta nói với tôi. Cậu chẳng màng đến những gì tôi quan tâm, cậu đến đây chỉ để bán hàng của cậu và tôi chẳng quan tâm đâu, ra khỏi đây đi. Với một nhân viên bán hàng trẻ, việc đó thật xấu hổ, nhưng nó đã dạy cho tôi biết tôi cần phải quan tâm đến những vấn đề của khách hàng hơn là của tôi. Khi bạn đi bắt đầu bằng động lực người bán kẻ mua là bạn đã gặp rắc rối rồi. Nếu khách hàng tiềm năng thực sự cảnh giác thì bạn khó lòng mà bán được gì cho họ. Nếu bạn không thể khiến khách hàng nói chuyện bất cứ chuyện gì bằng cách tạo ra một hoàn cảnh cũng như môi trường mà họ cảm thấy an toàn và muốn cởi mở, thì sẽ rất khó khăn để tiếp tục tìm hiểu về tình hình của họ. Một khi họ cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với bạn, họ sẽ không tự nguyện nói ra những thông tin chân thực, những thông tin qua đó có thể giúp bạn thấu hiểu những khó khăn, nhu cầu hay mong muốn của họ. Như đã trao đổi trong chương 4, bạn nên tạo ra một bầu không khí càng thoải mái càng tốt cho khách hàng tiềm năng ngay từ khi bước chân vào văn phòng họ. Mục đích là nhằm xây dựng sự quan tâm của khách hàng rồi khởi xướng và duy trì một cuộc đối thoại thực sự. Và đó là một cuộc đối thoại chào hàng chứ không phải là một cuộc tiếp xúc bán hàng. Hãy đặt những câu hỏi mở, không dồn ép, đe dọa. Hãy để ngỏ cho những câu trả lời chân thực. Không phải lúc nào việc làm này cũng có kết quả, nhưng đó là mục tiêu cần đạt đến. Một cuộc đối thoại có ý nghĩa là vô giá. Ngay cả khi mục đích của việc gặp gỡ không phải để bán được hàng ngay, thì tạo được một cuộc đối thoại có ý nghĩa với khách hàng vẫn là một việc vô giá, bởi vì mối quan hệ của bạn sẽ trở nên vững chắc hơn. Mike Arcadi, nhà cung cấp nguyên liệu và dịch vụ đóng gói Memphis, đã nhận ra điều đó khi một khách hàng lớn gọi cho anh vào một đêm nọ. Mike nói rằng, công ty Quapuk của anh vẫn luôn trữ sẵn 40 cỡ thùng hàng khác nhau cho khách hàng quan trọng này. Anh ta sử dụng tất cả các cỡ thùng nhưng lại không muốn trữ chúng trong kho của mình. Cứ mỗi tuần hai lần, Mike ghé thăm khách hàng này và ngày hôm sau sẽ chuyển đến cho ông loại thùng mà ông cần. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt 15 năm cho đến khi vị khách hàng đó bị vướng vào một cuộc tranh chấp quyền lực với một người điều hành ở văn phòng chính của công ty. Văn phòng đó bắt đầu tìm cách gây rắc rối cho khách hàng của Mike và sau 5 tháng họ phát hiện ra rằng có thể mua 140 loại thùng ấy ở thành phố Kansas và yêu cầu người ta chuyển hàng về Memphis với giá rẻ hơn giá của công ty Wapak. Mai kể, một đêm nọ, vào khoảng 9 giờ, ông bạn tôi gọi đến. Ông gào lên và chửi rủa tôi. Ông ta nói, tôi đã tin tưởng anh. Cả đời tôi đã coi anh là bạn. Giờ thì tôi không thể tin anh được nữa. Tôi nói, bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? Ông ta tuôn ra câu chuyện với những chiếc thùng. Tôi đáp, anh nghe đây. Tôi sẽ không nói chuyện với anh vào lúc này đâu. Chắc chắn là tôi sẽ không nghe anh chửi tôi qua điện thoại thế này. Nhưng ngày mai, nhất định tôi sẽ có mặt ở văn phòng anh lúc 3 giờ. Ngày hôm sau tại văn phòng của vị khách ấy, Mai đã mời ông ta xuống phố uống cà phê. Mai có cảm giác là nếu ở trong văn phòng, hai người sẽ không thể nào trò chuyện như ý của anh được. Điện thoại sẽ reo liên tục và mọi người sẽ thường xuyên làm gián đoạn câu chuyện. Mai nhớ lại, họ đến một quán cà phê và trong lúc uống cà phê, anh đã nói với người bạn của mình. Cuộc gọi tối qua thật khó chịu, và tôi nói thẳng với anh là tôi không thích bị chửi rủa thế tí nào. Sau khi cúp máy, tôi chẳng thể nào trở mắt được. Tôi tự nghĩ không biết mình đã phải làm điều gì để đáng bị như thế, hay tôi đã bỏ sót điều gì mà lẽ ra tôi phải xem xét khi làm đối tác thực sự của công ty anh. Vậy là tôi thức cả đêm để nhớ lại những gì diễn ra suốt 15 năm qua, và nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tôi nói cho anh nghe điều này. Ngay cả nếu tôi biết sự thể sẽ như thế này, thì tôi cũng không thay đổi bất cứ điều gì mình đã làm. Vì 15 năm qua, tôi đã là người quản lý kho cho anh, là đại lý mua hàng của anh. Tôi là người duy nhất mà anh chỉ trả tiền khi tôi làm được việc. Anh không mua bất cứ thứ bảo hiểm nào cho tôi, cũng không trả một chút thuế bảo hiểm liên bang FISA nào cho tôi. Và cũng chẳng có ai trong tòa nhà này phục vụ cho anh tích cực hơn tôi. Mai kể rằng khi anh vừa dứt lời, người bạn kia gục đầu và dường như sắp khóc, ông ta ngước nhìn Mai và nói, anh không hiểu đâu, công việc của tôi đang bị đe dọa và họ dùng anh để chơi tôi. Khi được hỏi về giá của loại thùng đang cạnh tranh kia, vị khách hàng đã nói cho Mai biết, với mức giá đó, ngay cả một hãng buôn lớn như Warburg cũng không thể mua được theo cách bình thường, ấy là còn chưa tính đến phí vận chuyển tới Memphis. Vị khách hàng kia liền hỏi một câu rất có lý, vậy thì làm sao họ lại làm được điều này ở thành phố Kansas kia chứ? Mai cho biết cách đấy vài năm, trong nước xuất hiện nhiều nhà máy sản xuất loại thùng cắt tông làm bằng giấy gợn sóng, và theo đặc tính của quy trình sản xuất loại thùng này, một khi đã vận hành máy, bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng nó lại, trừ khi bạn đóng cửa nhà máy và rút khỏi ngành. Vào lúc đó, Kansas là một ngoại lệ so với thành phố cùng quy mô, vì nó có rất nhiều nhà máy sản xuất thùng giấy gợn sóng. Văn phòng chính của Mai đã phát hiện ra một nhà máy sản xuất loại thùng này. Nhà máy này, có lẽ để duy trì sản xuất, đã bán giá rất thấp so với giá bình thường. Mai nói với anh bạn của mình, anh hãy nghe đây. Bây giờ chúng ta nói về chi phí của cái thùng. Để có được cái giá kia, anh phải nhập một khối lượng lớn thùng và chôn tiền của mình trong khoảng 6 tuần. Anh sẽ chôn lãi suất trên số tiền ấy, thêm vào đó anh phải tốn chỗ để chứa hàng. Mà chỗ chứa hàng đối với anh cũng đáng giá lắm chứ. Làm với tôi, anh chỉ cần trả những gì anh đang sử dụng. Anh không bao giờ phải lo lắng về việc hết hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không ước lượng đúng thời gian của lô hàng tiếp theo mà loại thùng này lại đang hết? Quan sát cách đây những 2 ngày xe, nếu trễ 1 ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra nào? Anh sẽ mất bao nhiêu đô la vì không giao được hàng? Đó là cái giá của cả kiện hàng chứ không phải là của một cái thùng. Dĩ nhiên, ở mức độ nào đó, vị khách hàng hiểu được điều này và đồng ý với Mai, nhưng cũng chẳng làm gì khác được. Mai mất đơn đặt hàng và không lâu sau đó, vị khách hàng ấy cũng mất việc. Tuy nhiên, khi vị khách hàng đó tìm được một công việc khác ở Kentucky và có nhu cầu đóng gói, ông ta đã liên lạc với Mai. Thực tế là số lượng hàng mà công ty mới này đặt đủ để cho Warburg lập ra hẳn một chi nhánh chỉ chuyên phục vụ riêng cho họ. Vậy đấy, nếu không có cuộc trò chuyện ý nghĩa kia thì Mai sẽ không bao giờ biết được mình đã gặp phải chuyện gì, cũng như không thể có được đơn đặt hàng từ Kentucky. Để lôi kéo khách hàng vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa, hãy ghi nhớ 6 nguyên tắc sau đây. 1. Chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc không phải vì nó quan trọng với bạn mà vì nó quan trọng với khách hàng. 2. Tập trung vào các vấn đề và mối quan tâm của khách hàng chứ không phải của bạn. 3. Lựa chọn từ ngữ để tạo một môi trường an toàn. Mục đích của bạn là nhằm hiểu được tình hình của khách hàng chứ không nhất thiết phải bán được hàng. 4. Khuyến khích đối thoại. Đừng nói theo kiểu người bán hàng điển hình vẫn nói. 5. Hãy nhớ rằng tất cả các cuộc trò chuyện đều dựa trên tinh thần tự nguyện và tỷ lệ nghe nói lý tưởng là 50-50. 6. Một cuộc đối thoại có ý nghĩa thường bắt đầu bằng ý định của bạn và kết thúc bằng đánh giá của bạn. Hãy làm theo 6 nguyên tắc trên và bạn sẽ trở thành một bậc thầy trong đối thoại hiệu quả, bán được nhiều hơn và có nhiều niềm vui hơn. Cần chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc bởi vì việc đó là quan trọng. Để có được một cuộc đối thoại có hiệu quả, việc chuẩn bị là vô cùng quan trọng. Bạn phải càng biết nhiều càng tốt về lĩnh vực kinh doanh, về công việc, về thực trạng của khách hàng tiềm năng trước khi bước vào cuộc gặp gỡ. Bạn phải biết lôi kéo người nghe quan tâm vào những gì bạn cần nói. Để làm được như vậy, bạn phải đưa ra các câu hỏi kích thích người nghe muốn biết thêm nữa hoặc muốn chia sẻ một cách cởi mở hơn. Hãy nhớ rằng người ta chỉ muốn tìm hiểu thêm nếu họ tin tưởng là bạn khách quan và không cố gắng lợi dụng họ. Chỉ khi sự truyền thông của chúng ta đáng tin cậy thì cuộc đối thoại mới được nâng từ chỗ chỉ nói và nghe lên thành có hiệu quả. Cách thể hiện tính khách quan của bạn là đặt ra các câu hỏi nghiêm túc liên quan đến các vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất và lắng nghe câu trả lời một cách tích cực. Các câu hỏi của bạn sẽ khích lệ khách hàng suy nghĩ khác đi, và nhờ suy nghĩ khác đi, họ cũng sẽ hành động khác đi. Và cách tốt nhất họ có thể suy nghĩ khác đi là mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, một khi họ nhận ra sản phẩm hay dịch vụ của bạn là tốt nhất cho họ. Nên lưu ý rằng, việc người ta mua hàng của bạn không giống với việc bạn bán hàng cho người ta. Nếu ai đó ghé vào một cửa hiệu để mua vớ, đó là một việc mua hàng chứ không phải việc bán hàng. Anh ta đến đó để mua, không ai lôi kéo hoặc giải thích cho anh ta biết về các đặc điểm hay lợi ích của từng loại, màu và kích cỡ khác nhau. Người bán hàng có thể chỉ cho anh ta nơi để vớ và nói thêm rằng tuần này đang có chương trình đặc biệt cho một loại vớ cụ thể nào đó. Nhưng thế cũng không phải là bán hàng mà vẫn là mua hàng. Lý do khiến đây không phải là một việc bán hàng là vì trong trường hợp này, người ta không cần thiết phải tương tác để đồng tiền trao tay. Việc bán hàng càng phức tạp thì càng cần một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Các nhân viên bán hàng nên chuẩn bị kỹ cho mọi cuộc đối thoại chào hàng, không phải vì nó quan trọng đối với họ, mặc dù đúng là vậy, mà vì nó quan trọng đối với khách hàng. Tim Wacken, trước đây là một giám đốc bán hàng và bây giờ là một nhà tư vấn bán hàng, diễn giả, chuyên gia đào tạo và đứng đầu tập đoàn Wacken ở Dallas, bang Texas, nói với tôi rằng, ông thường bắt đầu một cuộc đối thoại chào hàng bằng cách nói những câu như, này, để chuẩn bị cho cuộc gặp của chúng ta hôm nay, hay, để chuẩn bị cho cuộc điện thoại hôm nay, tôi đã mất nhiều giờ lắm đấy nhé. Tôi tìm trên Google trang web của ông, tôi xem tiểu sử của ông, tôi xem báo cáo tài chính 3 quý gần đây của công ty ông. Tôi muốn khách hàng biết rằng ông có nghiên cứu và ông định nói điều gì đó khiêu khích tính tò mò của họ, và chứng tỏ ông có quan tâm đến họ. Tim nói, theo tôi, quyết định đầu tiên mà họ đưa ra sẽ là đây có phải là đề tài đáng để nói đến không? Vì vậy, việc đầu tiên là làm cho họ tò mò và rồi việc tiếp theo xảy ra rất nhanh sau đó. Tất cả chỉ tính bằng giây, không phải bằng giờ hay bằng ngày, là tôi phải chứng tỏ mình đáng tin cậy. Vậy, quyết định đầu tiên là đây có phải là đề tài đáng để nói hay không? Rồi quyết định thứ hai, đây có phải là người mà mình muốn trao đổi về đề tài đó hay không? Chỉ khi khách hàng tiềm năng vừa tò mò vừa cho rằng team đáng tin cậy thì cuộc đối thoại chào hàng mới tiếp tục. Việc bán hàng bao gồm hai người trao đổi với nhau và trao đổi những điều càng có ý nghĩa càng tốt. Mà muốn vậy thì đòi hỏi phải quản lý được các bước trong quá trình tương tác giữa khách hàng với nhân viên bán hàng. Đối với những người đã không làm như vậy trong quá khứ, nay họ phải suy nghĩ khác đi. Trong hiện tại và trong tương lai để kích thích người khác suy nghĩ, cuộc đàm thoại phải tạo ra được các lập luận hơi khiêu khích gây xúc động hay kích thích đến mức người ta phải nhảy vào bình phẩm. Hoặc là một bên có thể đưa ra câu hỏi vì tin rằng bên kia có một số thông tin hữu ích hay thú vị nào đó. Nếu bạn không thể kéo khách hàng tiềm năng hay khách hàng của mình vào một cuộc trao đổi chân thành về những vấn đề của họ, khả năng bạn thay đổi được hành vi của họ là rất ít. Không thấu hiểu các vấn đề thực sự của khách hàng tiềm năng thì bạn chỉ phí thời gian và công sức. Vì thế để tránh điều này, bạn phải chuẩn bị chu đáo cho cuộc đối thoại. Có lần một khách hàng gọi đến yêu cầu chúng tôi giúp họ cải thiện thị phần, là một công ty hàng đầu nhưng đang mất dần thị phần, ban điều hành rất lo lắng. Và họ không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này, cũng bởi là một công ty đang dẫn đầu thị trường, nên đây là một tình trạng bất thường đối với họ, vì vậy họ yêu cầu chúng tôi gặp họ. Do đây là một khách hàng tiềm năng, quan trọng nên chúng tôi đã bỏ $5,000 để thực hiện một cuộc khảo sát thị trường trước khi đến gặp họ. Tôi không biết chúng tôi có thể có được dự án này hay không, nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, chúng tôi sẽ không đạt được gì nếu không chuẩn bị. Tôi đến buổi hẹn không chỉ với những câu hỏi mà còn với những hiểu biết mà chính bản thân họ cũng không có. Công ty mà chúng tôi thuê nghiên cứu đã tìm và nói chuyện với 10 khách hàng từng chuyển từ sản phẩm của công ty mà chúng tôi đang gặp sang dùng sản phẩm của đối thủ và giải thích cặn kẽ lý do tại sao. Tại buổi gặp mặt, chúng tôi nói đây là cách khách hàng đánh giá sản phẩm của các ông, còn đây là cách họ đánh giá sản phẩm cạnh tranh của các ông. Họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc bởi những phân tích sâu sắc từ kết quả nghiên cứu thị trường của chúng tôi. Khách hàng đã không nhận ra thông điệp của công ty, chính vì thế công ty nhận ra rằng họ đang có vấn đề về truyền thông. Chúng tôi đã tạo ra một cuộc đối thoại có chiều sâu bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị và tìm hiểu cặn kẽ gốc rễ vấn đề. Cứ cho là người mà chúng tôi đã khảo sát chỉ là một mẫu nhỏ, 10 khách hàng thôi, và cứ cho là kết quả ấy không đại diện cho những gì đang diễn ra trên thị trường nói chung đi. Nhưng đây là 10 người đã chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác, và họ đã lý giải tại sao lại như vậy. Trong một số trường hợp, thông tin của chúng tôi đơn giản chỉ để xác nhận lại những suy nghĩ của ban điều hành, nhưng nó cũng cho họ thấy họ cần những chuyên gia bên ngoài để xử lý một vấn đề cụ thể, đó chính là giá trị của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra những cuộc đối thoại hữu ích bằng cách thực hiện các nghiên cứu thu thập dữ liệu sâu hơn và sau đó là bằng cách đặt câu hỏi, cũng như chia sẻ hiểu biết của mình. Chúng tôi không chia sẻ sự hiểu biết của mình theo kiểu đưa ra những giải pháp cho vấn đề, mà dùng chúng để đặt ra những câu hỏi mà cả ban quản trị công ty lẫn chúng tôi đều không thể trả lời. Tuy vậy, đó là những câu hỏi mà các nhà quản trị cần phải trả lời để xử lý những vấn đề của họ, và họ thuê chúng tôi chỉ để giúp họ làm như thế. Tập trung vào những vấn đề và những mối quan tâm của khách hàng chứ không phải của bạn. Tôi nghiệm ra cách tốt nhất để khuyến khích một cuộc đối thoại có ý nghĩa là quan tâm đến người khác. Ông này đang lo lắng điều gì? Cô kia thích gì? Ông này quan tâm đến điều gì? Khi không đến sở, thì cô kia thích làm gì? Ông này không thích làm điều gì nhưng không có thời gian để làm. Không có gì bí mật ở đây cả. Nếu bạn thực tình tò mò về người khác, hãy hỏi họ những câu nghiêm túc, lắng nghe những câu trả lời một cách chăm chú. Bạn có thể có một cuộc đối thoại với hầu hết mọi người, chứ không phải tất cả. Một vài người quá căng thẳng đến nỗi không thể dành một chút thời gian để nghĩ ngay cả vấn đề của bản thân mình. Henry Post, giám đốc bán hàng toàn quốc của Melillo Consulting nói, cuộc đối thoại có ý nghĩa là cuộc đối thoại phải hướng về khách hàng. Họ biết tại sao tôi đang ở đây và tôi cũng biết lý do mình đến đây. Những gì tôi thực sự muốn là có một mối quan hệ để có thể chia sẻ những thông tin hữu ích. Có thể khách hàng không biết nhiều về tôi, nhưng điều đó không quan trọng trong buổi đầu làm quen với họ. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Henry thường không dành nhiều thời gian để nói về bản thân hay về công ty của mình. Dẫu vậy, trong cuộc đối thoại tôi cũng sẽ lướt qua một chút. Mục tiêu thực sự là để thấu hiểu khách hàng. Henry tập trung hầu hết các câu hỏi xung quanh những vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh của khách hàng, vì đó là những gì mà một cuộc đối thoại nên đề cập đến. Anh muốn biết những khó khăn nào mà công ty của họ thường phải đối mặt, đó là những thông tin tôi muốn có được, bởi vì với tư cách là một người bán hàng chuyên nghiệp, tôi coi những điều đó là cốt lõi. Nhưng rốt cuộc Henry nói, bạn cần phải để khách hàng tự nói về bản thân họ, về những vấn đề kinh doanh của họ, những thách thức họ phải trải qua trong hoạt động hàng ngày. Khi làm như vậy, tôi thường có được một cuộc đối thoại có ý nghĩa, hoặc chỉ ít thì cũng biết đó là cuộc đối thoại có ý nghĩa hay không. Có phải họ chỉ cho tôi những thông tin bình thường, hay họ thật sự đang cung cấp nhiều thông tin quan trọng? Những cuộc tiếp xúc chào hàng truyền thống ít khi tạo ra một không khí thoải mái cho khách hàng, vì vậy chúng thường không đem lại một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Người bán hàng bình thường nói chung thường hay để cho khách hàng tiềm năng lắng nghe một cách thụ động mà nếu được vậy đối với họ cũng là tốt rồi. Họ không hiểu rằng, khi một khách hàng tiềm năng chỉ thụ động lắng nghe, người bán hàng không thể bán được hàng bởi vì khách hàng tiềm năng sẽ không tham gia vào cuộc mua bán đó. Nếu người bán hàng chỉ diễn một màn độc thoại, dù là màn độc thoại trao chuốt thì cũng không thể đưa đến một cuộc bán hàng và nếu có đi chăng nữa thì cuộc bán hàng đó cũng không thể duy trì lâu dài được. Việc mua bán sẽ không thể gọi là tốt nếu người bán hàng không thể kích thích cho khách hàng suy nghĩ một cách nghiêm túc về những thứ được giới thiệu, rồi đáp lại theo cái cách khiến chính người bán hàng phải biện luận vì sao sản phẩm này là tốt, là hợp lý. Nhưng đôi khi cuộc đối thoại bán hàng có thể lâm vào ngõ cụt, phản ứng của nhiều khách hàng đôi khi là né tránh trao đổi và có vẻ không chân thật. Và khi bạn nói ra những kiến thức đã được công ty trang bị, khách hàng tiềm năng chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Bạn sẽ thấy rằng mình cứ phải nói loanh quanh chứ không đi được vào chủ đề, lúc này phải làm sao đây? Tim Walker nói, trong đời riêng và trong nghề nghiệp, nếu gặp phải một cuộc đối thoại không chân thật, không cởi mở hoặc cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy ra, thì tôi sẽ hỏi ngay, tôi sẽ đề cập thẳng nhưng theo một cách thật chuyên nghiệp. Thông thường, Tim sẽ nói theo cách như sau. Xin cho tôi cắt ngang một chút. Tôi phải xin lỗi bởi vì tôi cảm thấy không thể kết nối với ông được. Tôi cảm thấy có một điều gì đó làm cho cuộc đối thoại của chúng ta không đạt hiệu quả, cho ông và cho cả tôi. Trước hết tôi xin ông tha lỗi vì rõ ràng tôi đã làm điều gì đó sai, và tiếp theo xin ông cho phép tôi tìm hiểu vì sao chúng ta lại đi chệch hướng. Tôi có nói hoặc làm điều gì để cho cuộc đối thoại của chúng ta đi theo một hướng mà cả hai bên đều không muốn thế không? Lưu ý rằng việc tìm tự nhận lỗi do thiếu thông tin hoặc thiếu hiểu biết luôn là một chiến thuật tốt. Ông cũng chỉ ra rằng nếu cuộc đối thoại không có ý nghĩa, nó sẽ không có hiệu quả đối với khách hàng. Tuy thời giờ của bạn thường quý giá hơn của khách hàng, nếu bạn hưởng tiền hoa hồng còn khách hàng hưởng lương thì điều đó càng đúng. Nhưng bạn cần phải xác định quan điểm là không muốn làm phí thì giờ quý báu của khách hàng. Kinh nghiệm của team cho thấy, nếu bạn đương đầu một cách nhẹ nhàng với người ta bằng sự thật và đương đầu là một từ mạnh, thì khi bạn làm như thế, bạn sẽ hết sức kinh ngạc, như tôi đã từng kinh ngạc trước những gì xảy ra. Cuộc đối thoại bất thình lình trở nên có hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Thiết lập một môi trường an toàn. Môi trường an toàn dẫn đến thành công đáng kể trong việc bán hàng bằng ngôn từ mà bạn sử dụng. Việc thiết lập một môi trường an toàn lúc này không nên dùng những từ cường điệu hóa. Mục tiêu của bạn lúc này là để tìm hiểu chứ không phải để bán hàng, để chẩn đoán bệnh chứ không phải kê toa. Bạn cần hiểu tình trạng của khách hàng chứ không cần thiết phải bán hàng. Đồng thời bạn cần kích thích sự suy nghĩ hướng tâm trí của khách hàng đến những khả năng mà bạn có thể trước đó họ chưa quan tâm. Đôi khi để thiết lập một cuộc đối thoại có hiệu quả sẽ phải tiếp xúc nhiều lần chứ không chỉ một lần. Nhưng việc đó sẽ không xảy ra nếu không có sự chuẩn bị và suy nghĩ cẩn thận với những từ ngữ mà bạn định sử dụng. Một số người sẵn sàng biện luận rằng trong lĩnh vực bán hàng, việc gây ảnh hưởng hay thuyết phục bằng từ ngữ không quan trọng, nhưng thực tế cho thấy chỉ khi người ta bị điều gì đó thuyết phục thì mới có khả năng họ thay đổi hành vi. Để thuyết phục, ngôn từ phải kết hợp được ở một mức độ hợp lý giữa cảm xúc và logic. Nó phải có ý nghĩa rõ ràng và hợp lý, có thể chứng minh được qua nghiên cứu, qua kinh nghiệm, qua một bên thứ ba có uy tín hay qua cả ba cách trên. Ngôn từ đó phải khiến người nghe suy nghĩ và tiến tới hành động. Nó phải vẽ lên một bức tranh mà người nghe cảm thấy quen thuộc. Nó làm thức dậy mong muốn của người nghe hay thậm chí có một điều gì đó mà người nghe có thể chưa nhận thức được. Tôi sẽ nói về những cách thức để xác định mong muốn của khách hàng trong chương 6. Do từ ngữ và cách sắp xếp trình tự của chúng là quan trọng, hãy xem xét một cách cẩn thận đến những khả năng trả lời khác nhau. Từ cùng một câu hỏi, bạn có thể hỏi một khách hàng tiềm năng, ông bà đang tham gia vào những hiệp hội nào? Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu câu hỏi trả lời là không hiệp hội nào thì rất có khả năng bạn đã làm cho người ta không thoải mái và đó không phải là trạng thái mà bạn muốn tạo ra. Bạn muốn biết khách hàng tham gia vào những hiệp hội nghề nghiệp nào, nội dung, nhưng bạn muốn cho người đó cảm thấy phấn chấn sau khi bạn hỏi trạng thái. Một câu hỏi hay hơn là có tổ chức nào, nếu có mà ông bà dành thời gian tham gia không? Cách này cho phép khách hàng nói không, chúng tôi không tham gia hiệp hội nào cả, mà không cảm thấy hững. Nhân viên bán hàng dược phẩm thường hỏi bác sĩ, với thuốc này sự an toàn quan trọng đến mức nào? Nếu loại dược phẩm đó vẫn được xem là an toàn, các bác sĩ sẽ nói an toàn ở đây chẳng quan trọng gì cả. Ngược lại, khi người bán hàng nói an toàn có quan trọng không, thưa bác sĩ, các bác sĩ sẽ nói an toàn quan trọng, cho dù họ đang nói về những dược phẩm đã được xem là an toàn. Tương tự như thế, đây là sự khác nhau giữa câu hỏi việc giao hàng đúng hạn quan trọng với ông bà như thế nào và câu hỏi việc giao hàng đúng hạn có quan trọng với ông bà không. Sẽ như thế nào nếu bạn và một người bạn mà bạn có quan hệ tốt đang tiến hành một cuộc đối thoại có ý nghĩa và đột nhiên bạn nói an toàn dược phẩm có quan trọng không? Vị bác sĩ có trách nhiệm sẽ nói rằng vâng, an toàn là quan trọng, nhưng đây là loại dược phẩm được cho là rất an toàn. Bạn thậm chí sẽ không cần phải hỏi thẳng ra bởi vì bạn đang có một cuộc đối thoại có hiệu quả, tự vị bác sĩ sẽ nói ra trước với bạn, hoặc là đại lý mua hàng sẽ nói với bạn, vâng, việc giao hàng đúng hạn rất quan trọng, nhưng thực tế là công ty nào mà chẳng giao hàng 7 ngày trong tuần và 24 giờ mỗi ngày. Khi bạn có một cuộc đối thoại có ý nghĩa, khách hàng sẵn sàng chia sẻ thành thật với bạn, họ muốn hiểu rõ bạn đề nghị họ cái gì và bạn cần cho họ thấy ý định chân thành của bạn. Bạn thực sự muốn tìm hiểu xem những gì bạn chào hàng có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Họ đang cố giúp bạn tìm ra sự phù hợp đó và ngay cả nếu không có sự phù hợp đó, họ vẫn muốn biết vì sao. Vì từ ngữ mà bạn dùng rất quan trọng nên bạn hãy cố mà tìm cách sắp xếp chúng một cách thuyết phục nhất. Một trong những ví dụ điển hình nhất về việc dùng từ ngữ một cách thuyết phục là đoạn văn sau. 87 năm trước, ông cha ta đã tạo dựng trên lục địa này một quốc gia mới được thai nghén trong tự do, được dâng hiến cho lời tuyên bố rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nay chúng ta đang tiến hành một cuộc nội chiến vĩ đại nhằm thử thách quốc gia này hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đã được thai nghén như vậy và được dâng hiến như vậy, có thể tồn tại lâu dài hay không. Ít ai trong chúng ta có thể viết được một bài diễn văn như diễn văn Gettysburg. Nhưng chúng ta có thể học hỏi để viết ra những thông điệp bán hàng mạnh mẽ và thuyết phục như vậy, bằng cách sử dụng lý luận và cảm xúc hấp dẫn người nghe và hướng người nghe đến hành động. Một khi đã có kỹ năng tạo ra các cuộc đối thoại có ý nghĩa một cách